Tiêu Quan Âm lúc này mới nghĩ đến Triệu Nhan và Tô Thức. Nhưng khi nàng quay đầu lại, lại phát hiện Triệu Nhan và Tô Thức đều đã không thấy đâu nữa. Mà dụng cụ vẽ của Triệu Nhan vẫn còn đó. Bức tranh vẽ mình cũng ở trên khung vẽ. Điều này khiến Tiêu Quan Âm lại lần nữa sững sờ. Không biết rốt cuộc là Triệu Nhan và Tô Thức đi đâu rồi. Hiện nay bên ngoài trời đã tối hẳn. Nhưng bởi vì thọ yến vẫn đang tiếp tục, cho nên trong toàn hành cung vẫn đèn đuốc sáng trưng. Triệu Nhan và Tô Thức vội vàng xuyên qua từng cung điện. Tuy rằng chạy đến thở hồng hộc, nhưng bọn họ đều nóng lòng như lửa đốt. Vừa nãy sau khi họ nghe thấy lời của người cung nhân kia, lập tức biết là cuối cùng gia luật Trọng Nguyên đã phát động nổi loạn. Thế là nhân lúc hỗn loạn đi ra khỏi nội điện, sau đó chạy đến cung điện mà mình ở với tốc độ nhanh nhất. Điện hạ thứ tội, đều là hạ quan nhất thời mềm lòng, lại trì hoãn thời gian. Nếu bởi vậy mà khiến điện hạ rơi vào hiểm địa, quả thật là có chết vạn lần cũng không bù đắp được lỗi lầm. Tô Thức vừa chạy vừa thở hồng hộc bồi tội, bây giờ y có chút hối hận, vốn cho rằng chậm trễ chút thời gian có lẽ không có việc gì. Nhưng không nghĩ đến bởi vì cuối cùng vẽ tranh cho Tiêu Quan Âm. Kết quả đụng phải gia luật Trọng Nguyên phát động nổi loạn. Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Vừa nãy ta đã phân phó Chu Đồng trở về chuẩn bị trước rồi. Chỉ cần chúng ta có thể về nơi ở kịp lúc, thì có thể bay lên với tốc độ nhanh nhất. Lúc nãy Triệu Nhan quả thật có chút tức giận Tô Thức làm hỏng việc. Nhưng sau này suy xét cẩn thận. Lúc đó ngay cả gia luật Hồng Cơ cũng hy vọng mình vẽ cho Tiêu Quan Âm. Cho nên cho dù là Tô Thức không cầu tình, e là cuối cùng mình cũng phải ở lại. Tô Thức nghe trong lời của Triệu Nhan không hề có ý trách tội. Điều này khiến y cũng không kìm nổi mà thầm thở phào. Nhưng cũng ngay lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe thấy phía nam hành cung truyền đến những tiếng hô giết. Ngay sau đó từ phía nam truyền đến những âm thanh rối loạn. Xem ra phản quân của gia luật Trọng Nguyên đã bắt đầu tấn công hành cung. Tin rằng rất nhanh tin tức này sẽ truyền khắp hành cung. Đến lúc đó cả hành cung đều sẽ hỗn loạn, chỉ là không biết đến cuối cùng ai là người chiến thắng. Bởi vì quy củ của sứ đoàn Đại Tống rất cao, cho nên nơi mà đám Triệu Nhan ở cách đại điện cử hành thọ yến cũng không xa. Hắn và Tô Thức cũng chỉ tốn thời gian một chén trà liền trở về nơi mình ở, lúc nhìn thấy đại môn cung điện. Khiến Triệu Nhan cũng thở phào. Nhưng sau khi bước vào đại điện, ngay lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy trước đại điện một bóng đen xông đến cản đường đi của họ. U, cách trương,